Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, Chapter 73. Cố Thừa rời đi Thái Dương thần xe sau. Tại phụ cận tìm nửa vòng, không nhìn thấy Vân Vĩ cùng Diệp Luân. Miêu Khả Phong vẫn theo hắn. Chờ Cố Thừa rốt cuộc lộ ra không kiên nhẫn biểu tình thì nàng mới lên trước nói. Hai người bọn họ khẳng định đi địa phương khác. Chúng ta bên cạnh chơi, bên cạnh tìm đi. Cố Thừa quay đầu. Tuy rằng Thái Dương rất lớn, nhưng là xuyên thấu qua kính đen nhìn sang ánh mắt kia như cũ lạnh làm cho người ta sợ hãi. Các ngươi thông đồng hảo, hắn nói 6 chữ. Giọng điệu rất nhạt, không có dơ lên, không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Miêu Khả Phong hít vào một hơi nói, đúng a, ta cùng Diệp Luân mỗi người đều có mục tiêu, không xung đột, chúng ta đều muốn vì chính mình tranh thủ điểm một mình chung đụng cơ hội. Cô Thừa cười nhạo một tiếng, nhấc chân liền đi. Miêu Khả Phong đi vài bước liền phải chạy vài bước, đuổi theo hắn thực cố sức. Nàng đồng thời nói, ngươi cũng không muốn nghĩ. Vưu Vĩ là người trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Luân có thể đem nàng ném đi sao? Vưu Vĩ không thấy, đã nói lên nàng là tự nguyện cùng Diệp Luân đi. Mặc kệ Diệp Luân nói cái gì, nàng đều là tự nguyện. Cố Thừa dưới chân một đốn, nhìn Miêu Khả Phong. Miêu Khả Phong thở hổn hển hai cái, nói tiếp. Ngươi khiến cho như ta vậy một đường đuổi theo ngươi. Có thể hay không ngồi xuống trước đem lời nói rõ ràng. Nếu là ta nói xong ta muốn nói, ngươi vẫn là không hài lòng. Ta đây giúp ngươi cùng nhau tìm Mani. Cô Thừa thượng hạ nhìn lướt qua Miêu Khả Phong. Thấy nàng thở hồng hộc. Nơi này Thái Dương rất lớn. Nhưng hắn thật sự không có thời gian lãng phí ở trên thân người này. Đơn giản dưới chân một chuyển, đi đến chỗ dâm ruộng một mông ngồi ở trên băng ghế. Miêu Khả Phong thấy thế, cũng đi qua ngồi xuống. Miêu Khả Phong uống mấy ngụm nước, gặp Cố Thừa mặt không chút thay đổi nhìn phía xa, vắt chân bắt chéo, giống như nàng chỉ là cái người xa lạ. Miêu Khả Phong hỏi, ngươi tính toán vẫn dùng cái này thái độ đối với ta. Tại Diệu Uy đại gia còn có hợp tác, ngươi như vậy sẽ bị người nhìn ra được. Những kia cảm thấy người khả nghi liền sẽ đi thăm dò. Tra được chúng ta lúc trước quan hệ, ngươi sẽ có phiền toái. Cô Thừa giật giật khóe miệng. Thanh âm mỉa mai, bây giờ không phải là tại Diệu Uy. Băn khoăn của ngươi dư thừa, Miêu Khả Phong. Ngươi liền không muốn biết ta lần này trở về mục đích sao? Ta muốn từ ngươi nơi này được cái gì? Ta có thể cho ngươi cái gì? Cô Thừa không lên tiếng. Lại nghiêng đầu đảo qua Miêu Khả Phong một chút. Miêu Khả Phong nói tiếp. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia cuộc sống ở trường học sao? Ta là thế nào đối với ngươi? Ngươi lại là thế nào đối với ta? Cố Thừa nhíu mày, ngươi muốn nói chính là những này nợ cũ. Miêu Khả Phong, ta không nghĩ để ra nợ cũ. Nhưng là ta ngươi mâu thuẫn là từ nơi này chút nợ cũ bắt đầu. Sớm muộn gì đều muốn nói rõ ràng. Cố Thừa cười lạnh. Tốt, ta đây nói lại lần nữa xem. Ban đầu ở trường học, ta đối với ngươi không có qua một chút hảo cảm. Hết thảy đều là ngươi một xương tình nguyện. Miêu Khả Phong. Ta là một xương tình nguyện. Nhưng ngươi cũng không có cự tuyệt qua ta. Ta đối ngươi tốt. Ngươi không cự tuyệt. Này đương nhiên sẽ khiến ta hiểu lầm. Money sau này. Ta còn là nghe mấy cái bạn học trai cùng ngươi đối thoại. Chính tai nghe được ngươi đối với ta cái nhìn. Đối với ta chán ghét, ta mới hiểu được. Cô Thừa, ngươi khi đó quá thương tổn ta. Cô Thừa lại không cho là đúng. Không thể chính xác phân biệt khác phái thái độ đối với ngươi. Đây là của ngươi, vô chi cùng sai lầm mà ni, Miêu Khả Phong mặt bắt đầu đỏ lên. Ta là vô chi, bằng không cũng sẽ không bởi vì sự kiện kia, liền đi nói xấu phụ thân ngươi phi lễ ta. Ta là đang trả thù ngươi, đây là ta vấn đề, nhưng là cô thừa, chuyện này nguyên nhân ngươi cũng có một bộ phận trách nhiệm. Phụ thân của ngươi là bởi vì ngươi ác liệt thái độ cùng đối với ta thương tổn, mới gặp đến nói xấu. Cô thừa lập tức đứng lên, trên cao nhìn xuống, lại mang theo tức giận nhìn Miêu Khả Phong. Miêu Khả Phong nuốt một chút nước miếng, nàng có chút sợ, nhưng là việc đã đến nước này, nói đều nói đến đây nông nỗi, dứt khoát nói đến cùng. Ta nói xấu phụ thân ngươi là ta không đúng, nhưng là 4 năm trước tại nước Mỹ, ngươi cũng dùng đồng dạng thủ đoạn nói xấu danh dự của ta. Ta cùng ta chồng trước lên tòa án, cũng là ngươi vẫn tự cấp ta nghĩ kế, khiến ta nghĩ đến ngươi rốt cuộc tha thứ ta, thích ta, còn nguyện ý giúp ta. Kết quả, ngươi chỉ là đang trả thù ta. Ngươi đang lừa gạt cảm tình của ta. Ngươi cho ta hy vọng lại lấy đi. Ở điểm này, hai ta huề nhau. Miêu Khả Phong nói tới đây, cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn cô thừa, nói, về phần phụ thân ngươi qua đời, đó không phải là của ta sai. Ta hại hắn thất nghiệp, nhưng ta không để cho hắn say rượu. Ta không có chế tạo kia trường tai nạn xe cộ hại hắn qua đời. Đó là ngoài ý muốn. Cô thừa, ngươi có thể hay không đối với ta công bình điểm. Nhất báo hoàn nhất báo. Ta tại nước Mỹ cũng đã trả lại ngươi. Cô thừa trầm mặc nghe Miêu Khả Phong già mồm át lẽ phải. Đến giờ phút này, mới đột nhiên mở miệng. Nếu còn, vì cái gì còn trở về? Miêu Khả Phong hít vào một hơi, sau đó nở nụ cười. Ta bây giờ là diệu uy nhà cung cấp, cũng là diệu uy lợi ích người tham dự. Ta có thể cho ngươi muốn lợi ý, ta cũng có thể biết rõ ngươi lợi dụng ta, lừa gạt ta, còn nguyện ý bị ngươi lợi dụng. Điểm này, ta so Vưu Vĩ thích hợp hơn ngươi. Ngươi trong lòng rất rõ ràng. Vưu Vĩ so ngươi càng sẽ tính kế, nàng chỉ biết tìm lấy, làm cho ngươi cho hắn, mà ta sẽ cho ngươi. Ngươi nếu lựa chọn ích lợi, như vậy Vưu Vĩ tuyệt đối không phải tối bớt lo hợp tác đồng bọn. Trừ phi ngươi đồ đê tiện, muốn lựa chọn cảm tình, như vậy Vưu Vĩ lợi dụng ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện cho. Tốt. Vậy ngươi tại nàng chỗ đó mất đi, ngươi cũng có thể lợi dụng ta cầm lại, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho. Đến thời điểm đó, ngươi rồi sẽ biết ai mới là có lợi nhất đồng bọn. Cô thừa lúc này ngay cả một chữ đều không hồi, nhấc chân rời đi. Miêu Khả Phong không cam lòng, theo sau vừa đi vừa nói chuyện. Ta ngươi đều biết đối phương tối không chịu nổi tối xấu xí một mặt. Đều bị đối phương soát qua điểm mấu chốt. Đối lẫn nhau không có một chút chờ mong. Như vậy hợp tác mới là tốt nhất hợp tác a. Miêu Khả Phong lời nói rơi xuống đất. Cố thừa bước chân cũng chậm xuống dưới. Hắn nghiêng đầu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Không có vừa rồi lạnh lùng. Miêu Khả Phong ngẩn ra. Nàng còn tưởng rằng chính mình thuyết phục hắn, ai ngờ, cô thừa lại thấp giọng nói, Miêu Khả Phong, ngươi mỗi lần gấp gáp muốn cho người khác gì đó thời điểm, có hay không có hỏi qua người này muốn cái gì đâu. Miêu Khả Phong ngây ngẩn cả người, nàng một lần đều không có hỏi qua, cô thừa, ngươi không hỏi, liền vội vã cho, đây không chỉ là vô tri. Ích kỷ, vẫn là tự cho là. Miêu Khả Phong sắc mặt thay đổi. Nàng hít sâu hai cái, cảm nhận được trên mặt máu chậm rãi thối lui. Cố thừa nhìn nàng như vậy biến hóa, như là một cái người thẩm phán. chậm gì gì tuyên bố của nàng hành vi phạm tội. Ngươi trước kia chơi yêu thầm, ngươi đem ngươi cho là ta sẽ thích gì đó nhét vào của ta bàn học trong. Ta có ném vào thùng rác, có cho người, vài thứ kia ta không cần. Nhưng ta cũng cho ngươi lưu lại mặt mũi, không có ngay trước mặt bạn học đem đồ vật trả cho ngươi. Ta làm như vậy, không phải là không cự tuyệt, mà là của ngươi giải độc có lơ mờ ni, ngươi nói xấu phụ thân ta sao? Ngươi đến theo ta giải thích, thỉnh cầu ta tha thứ. Sau này tại nước Mỹ, ngươi một xương tình nguyện muốn cho ta tiền, cho ta của ngươi cảm tình. Mấy thứ này ta đều cảm thấy rất ghê tởm, nhưng ta không cự tuyệt. Đó là bởi vì ở trong mắt ta, ngay cả cự tuyệt ngươi chuyện này, ngươi cũng không xứng được đến. Hiện tại, ngươi lại đem ngươi cho là ta sẽ động tâm lợi ích đưa đến trước mặt của ta. Ngươi dựa vào cái gì nhận định mấy thứ này ta sẽ tiếp thu đâu? Miêu Khả Phong nghe đến đó, đã muốn không chịu nổi. Nàng không muốn thừa nhận từ đầu tới đuôi đều là chính mình bịa đặt một hồi hiểu lầm mà đi nàng. Kêu lên, kia vưu vị đâu, nàng cho qua ngươi cái gì? Ngươi như thế nào cứ như vậy đồ đê tiện? Cố Thừa nhướng mi, ngươi sẽ hỏi ra những lời này, cũng đủ để chứng minh ngươi có bao nhiêu đáng thương. Có đôi khi ta đối một số người, liền chỉ là cho, ta có thể không hỏi tìm lấy. Ta thực nguyện ý làm kia khối đồ đê tiện, mà nàng đâu, nàng hội tìm lấy nàng cần gì đó. Nhưng nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào đều như vậy. Nàng là ta đã thấy tối soi mói nữ nhân. Ngươi cho rằng Diệp luôn gấp gáp cho nàng, nàng sẽ xem được với sao? A, ngươi được may mắn nhân thế gian là có luật pháp. Tuy rằng ngươi nói xấu cha ta, pháp luật chế tài không được ngươi, nhưng là ta nếu bóp chết ngươi, pháp luật hội chế tài ta. Bằng không, ta sớm làm như vậy, như thế nào sẽ còn hao tâm tổn trí lợi dụng của ngươi một xương tình nguyện đến báo thù ngươi. Đây chẳng qua là ta vì cha ta tại lãng phí của chính ta thời gian. Tận ta hẳn là tận hiếu đạo, dứt lời. Cố Thừa lại nhấc chân rời đi. Lúc này đây, Miêu Khả Phong không có đuổi theo nàng. Nàng ngốc đứng ở tại chỗ, cố gắng khống chế được tâm tình của mình, làm cho chính mình không cần thét chói tai lên tiếng. Đừng khóc lên tiếng, nàng trong lòng chỉ có vô cùng oán hận. Sao bên kia, Vưu Vĩ cùng Diệp luôn đang ngồi ở một nhà phòng thức ăn nhanh trong. Vưu Vĩ tại ăn hot dog, Diệp luôn thấy nàng thèm ăn không sai, chính mình cũng có chút đói bụng, đứng dậy đi mua nửa cái trở về, thừa dịp nóng ăn, đợi đến hai người đều ăn no, Vưu Vĩ mới hỏi. Ngươi nói muốn cùng ta đàm sự cùng Diệu Uy có liên quan. Nói đi, ta rất hiếu kỳ. Diệp luôn uống một ngụm nước, nói, ta nhớ ban sơ cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, ta và ngươi đề cập qua lợi ích trao đổi, cảm tình buộc chặt, đều bị ngươi quyết tuyệt. Ngươi lúc ấy trả cho ta học một khóa, ta sau này nghĩ, có chút xấu hổ vô cùng. Vưu Vĩ nở nụ cười. Nhưng ngươi hôm nay như vậy, đổ không giống như là xấu hổ vô cùng a. Diệp luôn bị giễu cợt, chính mình cũng là cười, nói, ngươi nói được đối, ta ra mặt là rất dày, lần này lại ma dày một tầng, lại ngóc đầu trở lại. Vưu Vĩ dương mày, chờ hắn câu dưới. Diệp luôn nói tiếp, ta cũng tỉnh lại qua, ta nghĩ, ta sai liền sai tại quá không lý giải nữ nhân, nhất là ngươi như vậy nữ nhân. Sau này, ta còn muốn đến mẫu thân ta, ta mới hiểu được kỳ thật ngươi cần không chỉ có là tín nhiệm, còn có cảm giác an toàn. Mấy thứ này ta đều chưa cho ngươi, liền hấp tấp cùng ngươi đàm trao đổi. Ngươi tự nhiên không tin tưởng ta, Vu Vĩ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Diệp Luân có tiến bộ, nhưng là tín nhiệm cùng cảm giác an toàn là phát ra từ nội tâm cảm thụ. Cũng không phải ngươi cho ta ích lợi, liền có thể thành lập Diệp Luân, nhưng là không có ích lợi, cũng vô pháp đảm tín nhiệm. Không phải sao? Tín nhiệm là thành lập tại ích lợi tối thượng. Hai người nhất định phải kết nối mới có cơ sở khả đa money về phần cảm giác an toàn. Cái này ta đích xác không biết từ đâu xuống tay. Ta đối với ngươi có chút thúc thủ vô sách. Cho nên lúc này đây, không bằng từ ngươi đến nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi cái gì. Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Vu Vĩ nhìn Diệp Luân. Ánh mắt của hắn thực chân thành, cũng rất nóng bổ. Điều này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút không thể tin tưởng. Nàng sớm đã không phải nhìn đến nam sinh gần kề đem thứ tốt đưa đến trước mặt liền sẽ động tâm niên. Kỷ, khác phái kết giao chuyện này nàng cũng nhìn xem so người khác thấu triệt. Nhìn xem phức tạp, Vu Vĩ cười nói, ngươi bộ dạng này, giống như thế nào cũng phải ta cùng ngươi lấy chút gì mới kiên định, Diệp Luân tự giễu nói. Ta mặc dù không có Diệp thị đệ nhất quyền kế thừa, nhưng ta cũng là tiềm lực cổ, độc thân vương lão ngũ, không biết vì cái gì ngươi như vậy ghét bỏ ta. Ngươi cũng không phải là tiền tài như cặn bã nữ nhân, Vu Vĩ nhún vai giúp đỡ. Nói, được rồi, ta đây nói như thế, ta muốn thăng chức, ta muốn càng cao địa vị xã hội, ta càng muốn rộng tầm nhìn, ta phải làm của chính ta chúa tể, mà không phải người khác khiến ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Liền tính tương lai thất bại ta cũng không hối hận, Diệp Luân. Những này, ta đều có thể giúp ngươi, Vu Vĩ. Nhưng là liền coi như ngươi không giúp ta, ta cũng làm được đến, Diệp Luân một đốn. Đúng a, đúng là như thế, Vu Vĩ. Cho nên ngươi xem, ta muốn trợ giúp của ngươi làm cái gì đấy, Diệp Luân, kia cố thừa đâu? Vì cái gì ngươi cần hắn? Vu Vĩ trầm mặc 2 giây. Ta không thể trả lời vấn đề này. Diệp Luân hít vào một hơi, lại kéo ra một mạt cười. Có phải hay không là bởi vì ngươi cho rằng cùng hắn là địch, đại giới so cùng ta là địch càng cao, cho nên còn không bằng cùng hắn làm đồng bọn, đem ta cự tuyệt chi ngoài cửa? Vu Vĩ không nói chuyện. Diệp Luân nói tiếp, có lẽ, ngươi cùng ta là địch, đại giới cũng rất lớn đâu. Chẳng lẽ nhất định phải ta chứng minh điểm này? Vu Vĩ vẫn là không nói chuyện. Nàng an tĩnh nhìn kỹ Diệp Luân. Diệp Luân thấy nàng dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, liền cũng trầm mặc, tùy ý nàng xem mon sơ. Diệp Luân cũng không biết Vu Vĩ đang nghĩ cái gì. Nhưng nàng không có vội vã cự tuyệt, không có giống 2 lần trước như vậy châm chọc hắn. Này với hắn mà nói đã là một loại cải tiến. Diệp Luân tuyệt đối có tin tưởng, tại về sau tiếp xúc trong, Vu Vĩ sẽ đối hắn từng điểm đổi mới. Đây tuyệt đối không phải xa xa không hẹn sự. Sau một lúc lâu qua đi, Vu Vĩ buông xuống đồ uống cốc, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi nở nụ cười. Diệp Luân, ngươi đêm nay có thì giờ rảnh không? Diệp Luân một đốn, ta có, xa cách 1 giây. Hắn lại nói đùa nói, chẳng lẽ ngươi muốn ước ta ăn cơm? Vu Vĩ cũng đang cười, còn cười đến như là một cái nhỏ hồ ly. Không. Ta ước ngươi mướn phòng. Diệp Luân may mắn chính mình không có ở uống nước, không thì nhất định tại chỗ sặc chết. Hắn sợ tới mức không nhẹ, khiếp sợ nhìn Vu Vĩ. Của nàng bộ dáng thật giống như đang nói, hiện tại khí không sai a. Lúc này, Vu Vĩ nói tiếp, ta kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ, Một nam nhân đối một nữ nhân cố chấp, rốt cuộc là bản năng nhu cầu càng cường liệt, vẫn là trên tinh thần nhu cầu càng bức thiết. Bất quá có một việc ta là khẳng định, nam nhân theo đuổi nữ nhân, mục đích cuối cùng là đem di truyền gen truyền bá ra ngoài. Cho nên ta đoán, nếu ngươi cùng ta lên giường, ngươi đối với ta liền sẽ không giống hiện tại nhiệt tình như vậy. Ít nhất sẽ giảm lui một ít. Thế nào, ngươi muốn hay không cùng ta đi thử một chút? Diệp luôn thế nhưng đỏ mặt. Hắn chưa từng có trải qua như vậy bị mời kinh nghiệm. Nhưng lại không phải dùng câu giận thái độ, mà là giống tại đàm phán. Diệp luôn một hồi lâu mới hỏi ra một câu. Nguyên lai ngươi không sợ Cố Thừa để ý, Vâu Vĩ buồn cười nói. Ta cùng hắn không có lĩnh chứng, thân thể này là của chính ta, ta dùng đến thí nghiệm một nam nhân cố chấp, là của chính ta sự, ngươi lại muốn đuổi theo ta, lại muốn quan tâm Cố Thừa cái nhìn, ngươi có hay không sẽ bận tâm nhiều lắm. Diệp luôn lập tức nói, không, ý của ta là, ngươi, ta nghĩ đến các ngươi, hắn nhất thời tìm không thấy tốt hơn hình dung từ. Vâu Vĩ thay hắn đem lời nói xong, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở giữa có trung thành, Diệp luôn gật đầu. Vâu Vĩ, nếu ta cùng Cố Thừa kết hôn, ta sẽ cho hắn trung thành, thế nào? Ngươi đến cùng muốn hay không thử xem? Diệp luôn mặt càng đỏ hơn. Hắn quay mặt đi, cũng không biết đang giận giận cái gì. Mặt kia thượng hồng tuyệt đối không chỉ là thẹn thùng, còn có một chút cùng loại xấu hổ và giận dữ gì đó. Vâu Vĩ nhìn lướt qua, cười nói, xem, khiến ta thử ra. Diệp luôn lại xoay đầu lại, hỏi, thử ra cái gì? Vâu Vĩ nói, lên giường có lẽ không phải ngươi muốn đạt tới mục đích cuối cùng, nhưng ít nhất là giai đoạn tính mục tiêu. Nhưng là cái mục tiêu này ngươi vừa hy vọng là tình đầu ý hợp dưới đạt thành. Cho nên dù cho ta đưa ra mời, ngươi trong lòng rất tưởng, nhưng ngươi ngoài miệng không muốn thừa nhận. Bởi vì này ngược lại làm cho ngươi cảm thấy thất bại. Một khi ngươi đáp ứng, ngươi chân tâm thành ý theo đuổi liền sẽ biến thành, ngươi chỉ là vì được đến cơ thể của ta mới như vậy thành khẩn. Ngươi căn bản không phải chân tâm money, cho nên ngươi không thể đáp ứng. Lúc đó làm cho ngươi cùng ta đều trở nên thực giá rẻ, phải không? Kỳ thật là chân quý vẫn là giá rẻ, đều là chính ngươi giao cho chuyện này định nghĩa. Ngươi quá để ý những này định nghĩa, mà chuyện này bản thân là rất đơn giản, chính là ngủ một giấc. Vâu Vĩ cơ hồ nói chúng rồi Diệp luôn sở hữu ý tưởng. Diệp luôn hít vào một hơi, ý đồ biện giải, ta không hy vọng cuối cùng phát triển trở thành chỉ là dùng nhục thể đến trao đổi ích lợi quan hệ. Vâu Vĩ, cho nên ngươi cho là ta giá trị không chỉ có là thân thể? Diệp Luân, đương nhiên không phải. Vâu Vĩ, vậy ngươi đang đeo đuổi cái gì đâu? Thỉnh cầu mà không được ngược, vẫn là phạm tiện khoái cảm? Diệp Luân ngẩn ra, ngươi nhất định phải đem người khác đối với ngươi thích giải thích như vậy không chịu nổi. Vâu Vĩ, không phải ta nhất định phải, mà là sự thật vốn là như thế. Đồng nhất sự kiện, mỗi người giải đọc phương thức khác biệt, này thực bình thường. Nếu ta hấp dẫn của ngươi là không chiếm được ba chữ này, như vậy được đến ta khẳng định liền sẽ thật lớn hạn độ suy yếu ngươi. Như vậy thể nghiệm ngươi lại tưởng được đến, lại sợ thể nghiệm rơi chậm lại. Ngươi như vậy thích phương thức, thật sự thực thích hợp tìm một ngốc bạch ngọt cô bé lọ lem. Ngươi đi làm của nàng bá đạo tổng tài, mà không phải hướng như ta vậy nữ nhân xuống tay, quá lãng phí. Diệp luôn không nói gì nữa, chỉ là có chút buồn bực nhìn nàng. Lúc này đây cảm giác bị thất bại, so hai lần trước càng hơn. Vưu Vĩ nhìn Thú Vị, liền nói, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Lần tới ngươi liền sẽ không dùng một bộ này chân tâm chiến thuật đến theo ta nói chuyện. Diệp Luân hỏi, cái gì nhắc nhở? Vưu Vĩ, ta người này a cũng có chút đồ đê tiện. Càng là người khác cho ta, ta càng sẽ hoài nghi người kia động cơ, càng cảm thấy không đáng giá tiền. Ta ngược lại thích tự mình đi đào móc trên người người khác giá trị. Một khi nhìn đến hấp dẫn của ta, ta muốn, ta sẽ chủ động tìm lấy. Ngươi cùng này đem yêu Việt tặng cho ta, còn không bằng biểu hiện ra trên người ngươi giá trị. Ta thấy được, ta tự nhiên sẽ hỏi ngươi như thế nào trao đổi. Đến thời điểm đó, liền đến phiên ngươi ra giá. Hết chương.